Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1865, cái thứ hai Vương Minh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hòa Yêu tới qua nơi này có phải hay không là nó truy kích Lý Sư Đệ đuổi theo đến nơi đây? Huyền Linh Chân Nhân nghi ngờ nói, hẳn không phải là người Sư Đệ khí tức tại biển hoa tự biến mất, có thể là Hoa Yêu truy kích tu sĩ khác, có thể là Điền Sư Muội. Vương Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, song đồng thử khứu giác linh mẫn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Có một chút có thể khẳng định, Hoa Yêu tới qua nơi này, có lẽ là truy kích cái khác nguyên anh tu sĩ. Một vị khác mộ hại tu sĩ không có cái gì di vật à? Uông Như Yên hướng Huyền Linh Chân Nhân hỏi. Huyền Linh Chân Nhân lấy ra nhất cái màu xanh bồ đoàn, song đồng thử nhẹ ngửi mấy lần, không có cái gì dị thường. Có thể là Bạch Linh Nhi, cũng có thể là Tử Nguyệt Tiên Tử. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, song đồng thử cũng không có ngửi được một vị khác tu sĩ khí thức, còn lại tự nhiên là Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Bạch Linh Nhi. Đương nhiên, vậy có thể là cái khác yêu thú, bất quá theo trên mặt đất mấy chục cái hố to đến xem, không giống như là yêu thú. Vương tiền bối, vãn bối nguyện ý dò đường, nhìn một chút cuối cùng là cái gì. Dương Phong Minh chủ động xin đi, hắn còn có mấy chục năm thọ nguyên, sớm muộn muốn chết, nếu là có thể bang Thanh Liên Tiên Lữ làm chút gì, hắn gia tộc có lẽ có thể có được chỗ tốt. Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng, phân phó nói. Tốt, ngươi đi dò thám lộ, nếu là đụng phải nguy hiểm ta sẽ ra tay cứu ngươi. Dương Phong Minh lên tiếng, hắn tế ra một viên màu xanh nhạt viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, màu xanh viên châu quay tít một vòng về sau, thủy buông xuống một mảnh màu xanh hào quang bao hắn lại toàn thân. Dương Phong Minh thả người hướng về Hỏa Sơn Quần bay đi, hắn vừa mới đi vào Hỏa Sơn Quần, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm, mấy đạo thô to xích sắc thiểm điện vạch phá thương khung, từ trên trời giáng xuống, bổ vào màu xanh hào quang thượng diện, đồng thời mặt đất tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, thẳng đến Dương Phong Minh mà đi. Dương Phong Minh trên người màu xanh hào quang lấp lóe không ngừng, trèo trống không đến 10 hơi, màu xanh hào quang tự vỡ vụn, màu xanh viên châu hóa thành một đống màu xanh mảnh vụn. Quảng cáo, một trận tiếng sấm to lớn vang lên, hơn 10 đạo thô to xích sắc thiểm điện vạch phá thương khung, trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Phong Minh đỉnh đầu. Dương Phong Minh sắc mặt nhất bạch, đúng lúc này, một đầu lam vũ lất phất đại thủ trống rỗng hiền hiện, bỗng nhiên chặn hơn 10 đạo xích sắc thiểm điện. Ầm ầm tiếng vang, bàn tay lớn màu xanh lam tán loạn ra, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Dương Phong Minh thừa cơ lui ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bình thường phòng ngự pháp bảo giống như không có tác dụng gì, đoán chừng muốn phòng ngự linh bảo mới được. Uông Như Yên như có điều suy nghĩ nói. Vương Trường Sinh thu hồi mộc yêu cùng song đồng thử, tay phải vừa nhấc 18 đạo lam quang bay ra, vòng quanh bọn hắn quay tít một vòng, vô số lam sắc nước biển tuôn ra, hóa thành nhất cái cự đại lam sắc màn nước đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Một nhóm nhân hướng về Hỏa Sơn Quần đi đến, tốc độ cũng không nhanh. Tiếng oanh minh không ngừng, một đạo đạo xích sắc thiểm điện đánh xuống, rơi vào lam sắc màn nước như cùng bùn nhập đại hải, tiêu thất vô tung vô ảnh, cuồn cuộn liệt diễm tới gần lam sắc màn nước lập tức bộc phát ra một cỗ bạch vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ sau, bọn hắn rời đi Hỏa Sơn Quần, nhất tọa thẳng nhập Vân Tiêu Cự Phong xuất hiện ở trước mặt bọn họ, sườn núi lấy trên địa phương bị nồng vụ che lại, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. À, chân núi có đồ vật. Uông Như Yên khẽ ồ lên một tiếng, ô phượng pháp mục lơ lửng tại mi tâm. Vương Trường Sinh thả ra mộc yêu cùng song đồng thử, mộc yêu chui vào lòng đất, mặt đất rất nhỏ đung đưa. Cũng không lâu lắm, một mai bồ câu trứng đại viên châu theo lòng đất bay ra, rơi vào Vương Trường Sinh trên tay. Cảm ứng châu tựa như là Điền Sư Muội luyện chế cảm ứng châu. Vương Trường Sinh có phần không xác định nói, hắn đem cảm ứng châu đưa cho Huyền Linh Chân Nhân. Huyền Linh Chân Nhân cẩn thận quan sát, thẳng lắc đầu. Viên này cảm ứng châu tính chất nhẹ nhàng, không phải chúng ta Huyền Linh môn sử dụng cảm ứng châu, hẳn không phải là tôn sư muội lưu lại. Có thể xuyên qua Hỏa Sơn Quần, ít nhất phải có phòng ngự linh bảo, phổ thông phòng ngự pháp bảo căn bản cản không được Hỏa Sơn Quần cấm chế. Tử Nguyệt Tiên Tử vừa vặn có một kiện phòng ngự linh bảo kim quy thuẫn, còn là Vương Trường Sinh cho nàng. Hẳn là Điền sư muội, nàng khả năng bị vây ở chỗ này. Uông Như Yên nhìn về phía cự phong, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Mộc yêu cùng song đồng thử ở phía trước mở đường, tốc độ cũng không nhanh, bọn hắn theo ở phía sau, tốc độ cũng không nhanh. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi tới đỉnh núi, xuất hiện tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch trên quảng trường, mặt đất mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu, nhất tọa cao hơn trăm trượng màu xanh cự tháp tọa lạc tại trong sân rộng, trên thân tháp khắc lấy. Cuồng phong tháp, ba chữ to, linh quang lưu chuyển không ngừng, có thể nhìn thấy vô số huyền ảo phù văn. Cuồng Phong Tháp nơi này thật là Cuồng Phong chân quân tọa hóa động phủ, giống như có nhân xông vào. Huyền Linh chân nhân kinh ngạc nói, ánh mắt lửa nóng. Vương tiền bối, vãn bối đi dò đường. Dương Phong Minh chủ động xin đi, hắn thả ra một đầu màu xanh linh hồ, đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau, một người một thú đi vào Cuồng Phong Tháp. Một lát sau, Dương Phong Minh đi ra thần sắc hưng phấn nói ra. Vương tiền bối, Uông tiền bối, nơi này thật là Cuồng Phong chân quân tọa hóa động phủ, truyền thừa của hắn ngay ở chỗ này. Vương Trường Sinh thu hồi mộc yêu cùng song đồng thử, đi vào, cái khác nhân theo sát phía sau. Đi vào Cuồng Phong Tháp, chạm mặt tới chính là nhất cái rộng rãi đại điện, sàn nhà dùng một loại nào đó màu xanh chuyên thạch trải mà thành, trên vách đá khắc lấy tinh mỹ bích họa là một tên khống chế Cuồng Phong nam tử áo xanh, còn có một nhóm văn tự giới thiệu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn thấy bích họa trên nam tử áo xanh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hai người hai mặt nhìn nhau. Không thể nào, trên đời lại có như thế tương tự nhân. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Quảng cáo, nam tử áo xanh cùng Vương Minh Nhân giống nhau như đúc, giống như một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng. Các ngươi nhận biết này nhân a, hắn thật là Cuồng Phong chân quân. Uông Như Yên trầm giọng vấn đạo, theo trên vách đá văn tự đến xem, nam tử áo xanh chính là Cuồng Phong chân quân, không ai cố ý tại mình tọa hóa động phủ lưu hắn lại nhân họa tượng. Người này chính là Cuồng Phong chân quân, chúng ta Dương gia tiên tổ cùng hắn gặp nhau, tộc nội có lưu chân dung của hắn. Dương Phong Minh khẳng định nói, có thể là dáng dấp tương tự đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhấc lên một trận sóng cả, bình thường tôi nói, đồng bào huynh đệ mới có thể giống nhau như đúc, không giống anh ruột đệ nhiều lắm là có phần tương tự, muốn nói giống nhau như đúc đúng là hiếm thấy. Vương Minh Nhân cùng Cuồng Phong chân quân hiển nhiên là hai cá nhân, bọn hắn sinh tồn thời đại khoảng cách trên vạn năm, chẳng nhẽ là luân hồi. Còn là trùng hợp, thông hướng lầu hai thang lầu có mấy cái rõ ràng dấu chân, hiển nhiên có người đến qua. Thang lầu cuối cùng là một đạo thanh quang loè loè màn sáng, chặn bọn hắn đường đi, bọn hắn thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Huyền Linh chân nhân tế ra hai thanh màu xanh phi đao, bổ vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện, truyền ra hai đạo trầm đục, màn ánh sáng màu xanh không nhúc nhích tí nào. Hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ liên thủ công kích, màn ánh sáng màu xanh không nhúc nhích tí nào. Tốt, ta tới đi. Vương Trường Sinh để bọn hắn lui ra, hắn đi đến màn ánh sáng màu xanh phía trước, hữu quyền sáng lên một trận chướng mắt lam quang, hướng về màn ánh sáng màu xanh đập tới. Phanh, trầm đục, màn ánh sáng màu xanh lõm xuống dưới tựa hồ muốn vỡ vụn ra. Cách chương,